Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 436, N. Ùng ục ục ngay tại Yagami Kyo quỷ âm quỷ dương. Nếu đụng vào Zireth trên thân thể lúc, một đạo hỏa bóng người màu đỏ lao ra, ngay tại đại hỏa cầu phía dưới. Há miệng ra liền thôn phệ Yagami Kyo cuối cùng thi triển ra quỷ âm quỷ dương. Em, tạp chí trùng em, à đây, đương mọi người xem đi qua. Phát hiện người này lại là Nasu thời điểm. Toàn bộ đều không thể tin được chính mình đoán gặp sẽ là sự thật. Hắc hắc, thôn phệ Yagami Kyo thi triển quỷ âm quỷ dương sau. Nasu mặt đầy hưng phấn nhìn phía dưới. Nasu, Zireb khiếp sợ nhìn xông lại đệ đệ. Hắn vì cái gì sẽ giúp mình ngăn cản một chiêu này? Cho dù là hắn cũng không dám nói đối mặt một chiêu này. Có thể không chết, nhưng hắn Nasu nhưng là có thể nuốt chửng sau đó. Một điểm sự tình cũng không có. Chẳng lẽ đây chính là giống vậy bản mệnh năng lực là hỏa diễm ma pháp sao? Mặc dù lần đầu tiên nghe nói ta có một cái ca ca, nhưng ít ra là người thân. Dù là không có bất kỳ cảm tình đều tốt, cũng không khả năng liền nhìn như vậy ngươi bị giết. Giờ phút này Nasu cùng dĩ vãng không giống nhau. Trên người có một chút hình xăm, cũng có vảy rồng. Nasu màn quỷ dị này, nhượng Yagami Kyo xem cau mày. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Cuồng, Nasu mở ra en cái này bản phong ấn hắn viêm chi ác ma năng lực sách. Hiện tại Nasu, en làm có năng lực cùng trí nhớ, đều đã cùng hiện tại Nasu hòa làm một thể. Hắn đối với hỏa diễm có thể khống chế hết thảy, cũng có thể nuốt chửng hết thảy hỏa diễm. Hỏa Long Vương thanh âm, từ Nasu trong cơ thể truyền tới. Hỏa Long Vương Ainu, không nghĩ tới ngươi đem ta phong ấn, còn nghĩ ta bồi dưỡng cho tới bây giờ. Thật không biết là phải cảm tạ ngươi, vẫn là phải ghi hận ngươi mới phải a. Nasu nhìn mình thân thể, hắn biết rõ trong cơ thể có đồ, nhưng là không có cách nào đưa nó ép ra ngoài, chỉ có Yagami Kyo. Mặt đầy tỉnh táo nhìn phía trên hai huynh đệ, hắn, hỏa ma hình thức thời gian cũng đến, muốn lần hai mở ra, như vậy không quá có thể, trừ phi là ma lực hoàn toàn khôi phục sau đó, hắn mới có thể đi vào hỏa ma hình thức. Làm sao bây giờ, tiếp theo cuồng phải thế nào đối phó? Hỏa ma hình thức thời gian đã đến. Aotia lo lắng nhìn Yagami Kyo. Hiện tại nhảy lên hai. Không nên gấp gáp. Zireb hiện tại cũng bị thương nặng. Hắn thực lực bây giờ không có trước 8 phần 10. Nhiều cũng chính là hắn trạng thái tột cùng 7 thành thực lực mà thôi. Nasu coi như là giải phóng viêm chi ác ma năng lực. Như vậy cũng không khả năng có thời kỳ toàn thịnh Zireb mạnh mẽ. Mà còn, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng cần thời gian tới ma hợp thân thể của mình cùng năng lực mới được. Sunet chính là tỏ ý các nàng không cần khẩn trương. Yagami Kyo có thể làm được hết thảy các thứ này. Nasu, ta đã mệt mỏi, người biết rõ ta tính khí. Yagami Kyo thả tay xuống. Đối với, đúng, không chung Nasu nói, không nghĩ tới phía sau cùng. Nhất đại biến số quả nhiên vẫn là Nasu, bởi vì Zireb ngăn cản quỷ âm quỷ dương, nhượng hắn tránh được một mạng. Yagami Kyo, ngươi là đùa lửa, ta cũng là đùa lửa, nhưng chính là không biết rõ ngươi lợi hại là ta lợi hại. Nasu lòng tin tràn đầy đối với, đúng, Yagami Kyo phát ra khiêu chiến, không phải ta đối thủ, cho dù là ngươi bây giờ với Zireb cùng một chỗ, đều sẽ không phải là ta đối thủ. Yagami Kyo lòng tốt nhắc nhở Nasu. Hắn nhìn ra, Nasu thực lực còn không có khôi phục, mặc dù đã giải phóng viêm chi ác ma, nhượng thân thể của mình cùng viêm chi ác ma năng lực dung hợp, nhưng cái này mấy trăm năm thời gian, làm sao có thể trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Đây là cần thời gian tới ma hợp, nhưng Nasu không có ma hợp. Cứ như vậy qua tới khiêu chiến hắn, cái này căn bản cũng không có phần thắng. Hắc hắc, vậy cũng chưa chắc. Nasu cũng không bởi vì sẽ là như vậy, sau đó nói, ngươi cùng ta giao thủ, có thể mượn dùng ngươi hỏa diễm tới tăng nhanh ta đối với. Đúng, thân thể ma hợp trình độ, Yagami Kyo, ta ngươi đều là khắc chế phía bên kia người. Hỏa diễm cùng hỏa diễm, đây là không có bất kỳ phân thắng bại. Ép ra các nàng nghe xong, toàn bộ đều không thể tin được Nasu sẽ nói ra lời như vậy. Lại sẽ trợ giúp một cái muốn hủy diệt thế giới người. Ha ha Nasu, ta nói, ngươi đời này vĩnh viễn không thể nào đánh thắng ta. Hiện tại ngươi tốt nhất trở lại, để cho ta đem Zeret giết. Như vậy hôm nay chiến đấu liền sẽ đến đây kết thúc. Mà ngươi còn có thể trở lại Fairy Tail. Nhưng nếu là ngươi bây giờ không thu tay lại nói, như vậy hôm nay ngươi cũng sẽ cùng theo ca của ngươi Zeret cùng một chỗ trở thành nhận lấy vong hồn. Yagami Kyo lạnh lùng nhìn không trung hai huynh đệ. Ha ha, Nasu nghe xong, chính là ngửa mặt lên trời thét dài. Ngươi đem ta tân tân khổ khổ chế xây Tartaros cho diệt trừ. Yagami Kyo, ngươi cảm thấy ta sẽ nhiễu ngươi sao? Nasu hiện tại đã hoàn toàn thay đổi một người. Coi như là Happy cũng không nhận ra hắn. Nasu, Happy không muốn nhìn Nasu. Đây là đồng bạn mình sao? Vì cái gì sẽ thành tà ác như vậy? Không hề giống lúc trước Nasu. Nếu lời như vậy, người cũng liền không cần phải tồn tại. Yagami Kyo tiếng nói vừa dứt, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi, cũng đã là tại hắn Nasu cùng Zeret đồng thời bay ngược địa phương. Đi chết cuồng thể áo nghĩa cự nhân áp xiết Yagami Kyo một tay nắm Zeret cổ họng. Rơi xuống từ trên không đến. Ấn lại thân thể của hắn nện trên mặt đất. Phanh phốc suy theo một tiếng vang thật lớn. Một đạo màu đỏ tươi cột máu phun ra lên. Mọi người xem đi qua. Phát hiện Zeret chính nhất khuôn mặt không cam lòng nhìn Yagami Kyo. Săn thú chi hồn Zeret từ miệng trong phun ra một đạo cường đại hắc ám sóng trùng kích. Chút nào không sai lệch đánh vào Yagami Kyo trên thân thể. Ầm, một tiếng nổ, Yagami Kyo bị ghim thành phấn vụn. Nhưng là, Zeret cũng không có vui vẻ. Bởi vì hắn cảm giác, mới vừa rồi cái nào Yagami Kyo chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi. Cũng không phải thật sự là bản thể. Phanh, Yagami Kyo bản thể. Không biết rõ khi nào thì bắt đầu. Chính là đã tới Nasu bên người. Tại hắn không có phản ứng kịp tình huống, trọng quyền đánh vào trên thân thể hắn. Được, thật là nhanh. Nasu trừng đại con mắt, không dám tin nhìn Yagami Kyo. Hắn không minh bạch, hỏa ma hình thức tăng phúc đã biến mất. Nhưng vì cái gì hắn còn có thể có nhanh như vậy tốc độ? Chỉ có Sunet rất tỉnh táo. Hắn biết rõ đây là vì cái gì. Yagami Kyo cũng không phải là chỉ có chakra cùng ma lực. Hắn còn có khí. Chakra không thể sử dụng. Uy lực không bằng tại nhẫn giới. Hiện tại ma lực cũng tiêu hao quá độ. Cũng không thể thi triển hỏa ma hình thức. Như vậy hắn còn có khí. Loại năng lượng này mới là hắn mạnh nhất. Mặc dù nói, sử dụng khí sau đó, công kích chiêu thức tương đối đơn độc. Nhưng uy lực chính là phổ biến mạnh mẽ. Phanh hiu, Yagami Kyo không nói hai lời. Một cước liền đem Nasu đá bay. Sau đó thân thể lần hai chợt lóe. Quỷ dị xuất hiện ở Nasu bay ngược sau lưng. Phanh, lại là một cước. Liên tiếp chừng mấy lần. Nasu liền giống như một cầu một dạng. Bị Yagami Kyo đạp tới đá tới. Nhưng chính là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.